Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 257, một lòng cùng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tùy cơ ứng biến năng lực, tương lai gặp được nguy hiểm cũng là uổng mạng mệnh. Các ngươi chính mình chết còn chưa tính, còn sẽ bởi vì chính mình ngu xuẩn mà liên lụy đồng môn ngộ hại. Một cái lão giả hướng tới những cái đó thí luyện giả nói. Này đó thí luyện giả lập tức liền lặng ngắt như tờ. Bọn họ thế mới biết, đây cũng là khảo nghiệm chi nhất. Sư huynh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao ta xem không rõ đâu? Lý phu nhân nói, vừa lúc hắn còn ở Đông Hoa tiên nhân bên người. Tuy rằng Đông Hoa tiên nhân qua đi cùng Lý phu nhân có chuyện xưa, nhưng nói đến cùng, hiện tại Lý phu nhân đều là ba cái hài tử mẫu thân, mà chính mình cũng thân là tứ tượng tông trưởng môn. Hắn cũng sẽ không làm một ít chuyện khác người. Hắn kiên nhẫn giảng giải nói. Đây là ba vị tổ sư gia bố trí trận pháp. Này trận pháp hẳn là thạch linh trận. Này cũng không phải là giống nhau trận pháp. Là dùng trong thiên địa đến linh khí rót vào này đó đá cứng bên trong. Nhân vi đem này cải tạo thành sinh linh. Đây là trực tiếp sáng tạo sinh mệnh. Có lẽ chỉ có tổ sư gia như vậy đại năng mới có thể đạt tới đi. Lý Tịnh lẩm bẩm nói. Như suy tư gì. Nhưng lúc này Lý phu nhân lại là luyện đan đỏ lên. Không, chúng ta cũng có thể đạt tới. Lý Tịnh nháy mắt đã hiểu. Lập tức liền kéo lại Lý phu nhân tiểu thủ thủ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bên cạnh nhị sư gì hướng tới Đông Hoa tiên nhân nói. Nhưng không ngờ tưởng chính là Đông Hoa tiên nhân giờ phút này bầy khổng đổ máu. Buổi sáng là ăn nhiều trái cây sao? Như thế nào cảm giác như vậy toan đâu? Ở không gian nội, Yến Tiểu Bắc đám người đã đi tới một cái an toàn địa phương. Đây là một cái đất trũng, nơi xa động tĩnh đã không cảm giác được. Yến Tiểu Bắc dừng bước chân mồm to thở dốc. Hắn nói, cuối cùng là an toàn. Thiên Nột, Na Cha đứng ở phong hỏa luân thượng, đem kia trường thương run lên. Kim Thái Lang trực tiếp từ giữa không trung té xuống. Ai ra, ta xương cùng nha. Kim Thái Lang đang muốn mắng chửi người. Nhưng lúc này hắn thấy được nơi xa cảnh tượng. Lại cũng có một loại đại nạn không chết cảm giác. Bởi vì nơi xa mấy trăm người đá khổng lồ giống như núi cao giống nhau. Đang ở trọn điệu nhảy clac kít. Không ngừng có đệ tử bị dẫm bẹp. Bọn họ kêu thảm, chạy vội. Nhưng đã vì khi đã muộn, những người này đều đã chết sao? Chỉ Nguyệt Tịch cảm giác được da đầu tê dại. Yến Tiểu Bắc lắc đầu nói. Thấy được không có, hẳn là đây cũng là thí luyện một vòng. Này đó đệ tử mới bị dẫm chung thời điểm. Thân thể hóa thành bạch quang biến mất. Nói cách khác, bọn họ cũng chưa chết. Mà là bị truyền tống đi ra ngoài. Bị đào thải. Này số lượng. Chỉ sợ đến có một phần ba đi. Lâm Tô đả cái trán cũng chảy xuôi xuống dưới một giọt mồ hôi. Không, ít nhất một phần hai. Rất lớn một đám người hiện tại cũng trốn không thoát. Bọn họ chú định bị đào thải. Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này mọi người không khí thực áp lực. Bởi vì lúc này thí luyện đã vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Không nghĩ tới ba vị tổ sư gia ngay từ đầu liền phóng đại chiêu. Hơn nữa là cái loại này quỷ khóc sói gào siêu cấp đại chiêu. Lập tức khiến cho mọi người kế hoạch đại loạn. Yến Tiểu Bắc đám người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mà này một mảnh hoang dã tựa hồ là vô biên vô hạn. Thoạt nhìn giống như một mảnh ác mộng chung thế giới giống nhau. Tràn ngập vị trí khủng bố cảm. Thật vất vả tìm được rồi một cái ao hồ. Yến Tiểu Bắc đám người cũng đắc ý nghỉ tạm. Ở bên hồ thượng bổ sung một chút thể lực. Một cái đồng thau đỉnh lò bị Yến Tiểu Bắc nâng ra tới. Bên trong phóng đầy thiêu hồng than lửa. Yến Tiểu Bắc đem một chương lưới sắt đặt ở mặt trên. Hướng tới nơi xa nói. Na Cha, Kim Thái Lang, các ngươi hảo không có. Tới tới. Na Cha cùng Kim Thái Lang nâng một cái giống như ngựa lớn nhỏ quái ngư đi lên. Đây là một cái thật lớn quái ngư, cả người vảy tinh mịn như mao, nhưng mà toàn bộ thân thể lại dị thường mập mạp. Yến Tiểu Bắc thấy thế đại hỉ, này cá hẳn là rất có liêu. Nói, hắn thuần thục dùng tiểu đao cắt qua cá bụng, không nghĩ tới một hoa khai. Bên trong thế nhưng xuất hiện mười mấy điều thành nhân cánh tay lớn nhỏ tiểu ngư. Hơn nữa cũng đều thập phần mới mẻ. Cảm tình này cá ở kiếm ăn thời điểm gặp Na Cha cùng Kim Thái Lang hai cái hùng hài tử. Đây chính là đổ tám đời vận xui đổ máu. Yến Tiểu Bắc đem cá rửa sạch sạch sẽ lúc sau. Băm thành tiểu khối đặt ở lưới sắt thượng nướng BBQ. Hắn dùng cây thầu dầu du bôi trên mặt trên. Sau đó qua lại phiên động. Lại rải lên muối ăn cùng hương liệu. Không bao lâu tiên hương hương vị cũng đã truyền mở ra. Thiên Long Nữ thấy thế lại đây. Ngươi lại ở xú bãi hiện. Bãi hiện liền bãi hiện. Đừng thêm cái xú sao. Tới, ngươi nếm một khối. Yến Tiểu Bắc cắt mở một cái cá bụng thịt non cấp Ngao Tuyết. Ngao Tuyết cắn một ngụm. Mùi vị thật thơm. Nàng nhấm nuốt, vẻ mặt hạnh phúc hương vị. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên thấy được nơi xa ở trong hồ tâm ngồi xếp bằng Trì Nguyệt Tịch. Hiện tại Trì Nguyệt Tịch liền ngồi ở mặt hồ trung tâm. Nàng cùng mặt hồ còn có 20 cm khoảng cách. Cả người là phiêu phù ở trên mặt hồ. Lúc này nàng thân xuyên bạch sam. Lả tả, thoạt nhìn toàn thân đều tràn ngập một loại tiên tiên khí hương vị. Mà Yến Tiểu Bắc vẫn chưa đi xem Trì Nguyệt Tịch. Nhạy bén Ngao Tuyết lập tức đã nghe tới rồi một chút không tầm thường. Nàng nói, các ngươi cãi nhau. Không có, sao có thể à, chúng ta ân ái thực. Nhưng ta cảm thấy không đúng. Các ngươi gần nhất liêu càng ngày càng ít. Tuy rằng nói đi, buổi tối đều ở bên nhau. Nhưng trên cơ bản ban ngày các ngươi đều là các cố các. Hiển nhiên Trì Nguyệt Tịch càng chú trọng tu luyện, mà ngươi cùng, vẫn luôn ở giữ gìn cái này tiểu đoàn đội. Nàng nói, Yến Tiểu Bắc không thể không bội phục Ngao Tuyết quan sát năng lực. Hắn từ nhẫn lấy ra mấy cái mâm, đem thịt cá tách ra, mỗi người đều kia một phần, mà Quỷ Miêu tự nhiên cũng có chính mình kia một phần. Hắn nói, ngươi nói hai người ở bên nhau. Cái gì quan trọng nhất? Ngô, kia đương nhiên là một lòng. Hai người nếu là thiệt tình yêu nhau, vậy hẳn là hướng tới một mục tiêu nỗ lực không phải. Nếu là một người hướng đông, một người càng muốn hướng tây. Một người muốn đi bắt cẩu, một người khác càng muốn đi đuổi đi gà. Hai người khoảng cách chỉ sợ là càng ngày càng xa đi. Ngao Tuyết cười nói, Yến Tiểu Bắc tay tạm dừng một chút. Hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn tự nhiên cũng cảm thụ được đến. Lúc này đây Trì Nguyệt Tịch đối này thăng tiên đại hội coi trọng trình độ. Bởi vì Trì Nguyệt Tịch càng để ý chính mình tu vi. Hắn đi vào nơi này cũng này đây tăng lên chính mình làm chủ yếu mục đích. Mà Yến Tiểu Bắc tắc bất đồng. Hắn là tới nơi này kết giao thiên hạ anh hùng hảo hán. Liền tỉ như lần trước hắn vừa tới Trần Đường Quan, liền nhận thức không ít tuổi trẻ đệ tử, trong đó có tuổi trẻ một thế hệ tiếng tăm lừng lẫy Tây Môn Khoác Lác, một cái dùng kiếm cao thủ, còn có Đường Sơn thất huynh đệ, này bảy người am hiểu dùng một bộ bảy người kiếm pháp đại trận, uy lực siêu quần, như thế như vậy, Yến Tiểu Bắc kết bạn hảo hán vô số kể. Nhưng là này trận hắn cùng Trì Nguyệt Tịch giao lưu càng ngày càng ít. Bởi vì Trì Nguyệt Tịch đều ở bận về việc tu luyện. Nàng muốn ở tiếp theo tỉ thí chung bắt được càng tốt thành tích. Nguyệt Tịch, ăn cơm, Yến Tiểu Bắc hướng tới trên mặt hồ Trì Nguyệt Tịch nói. Nhưng Trì Nguyệt Tịch đã trầm mê tu luyện vô pháp tự kềm chế. Cũng không có trả lời. Tiếp tục nuốt chừng trong thiên địa linh khí. Cách chương.